Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, Họa Đạo Ánh Chiếu Thúc Truyền Thừa. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, chẳng lẽ, nó chính là Tiểu Bất Điểm. Tiểu Tuệ Minh quan sát tỉ mỉ đến kia trắng tinh trong mây mù hồ ly ảnh. Rất là kinh nghi, tự lẩm bẩm: này hồ ly thân dài chừng nhị to khoảng 10 trượng, toàn thân một thân trắng như tuyết nhung mao, thân hình rất là linh động, mặt ngoài thân thể hồng quang lập lòe, phía sau 9 cái rối bù màu trắng cái đuôi lớn, ở trong gió không chết động. Phảng phất nhiều đóa nở rộ màu trắng hoa cỏ, mặc dù thân hình to lớn, nhưng là một chút cũng không che giấu được nó ngốc manh dễ thương. Nghe vậy, A Linh cũng là trịnh trọng chậm rãi gật đầu, giống như hành động hôm nay, nàng đã chuẩn bị rất lâu. Ánh mắt cô ả nàng bên trong, thoáng qua vẻ bất nhẫn, nhưng là cuối cùng, hay lại là cắn răng, đang lúc trở tay. Lấy ra một thanh màu bạc tiểu kiếm, xa xa hắn kia to lớn ngốc manh hồ ly ảnh rạch một cái mà qua. Nhất thời, kia bạch hồ khiết bạch đầu đầu lâu trên, một đạo to lớn miệng máu, hiện ra mà ra, máu tươi trực tiếp đột nhiên xuất hiện, giống như mấy đạo thẳng táp, trực tiếp tự nhiên ở vậy bốn phía trắng tinh mây mù trên. Dần dần, đêm kia mây mù cũng xâm nhiễm một mảnh đỏ bừng. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh rất là không đành lòng, định tiến lên ngăn cản. Bất quá, đang lúc này, rất là thần kỳ một màn xảy ra. Từ bạch hồ đầu trên, xông thẳng lên từng đạo máu tươi, đều giống như có linh tính một dạng ở hoàn toàn đêm kia bốn chu vân vụ. Cũng xâm nhiễm thành một mảnh đỏ bừng sau đó. Kia nhiều đóa màu trắng mây mù, đó là cũng hóa thành từng luồng màu đỏ nhạt sương mù. Bốc hơi lên lên, rối rít không vào này to lớn phòng ngự màn sáng bên trong. Mà xem xét lại kia bạch hồ thân thể, nhưng là dần dần thu nhỏ lại. Không lâu lắm, cũng trực tiếp sáp nhập vào huyết sắc kia trong mây mù rồi. Thiếu chủ, việc này không nên chậm trễ. Truyền thừa đang ở trước mắt. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa chuẩn bị đi. Sẽ ở đó từng đạo màu đỏ nhạt sương mù màu máu. Trực tiếp đem chọn cái phòng vệ màn hào quang. Cũng hoàn toàn bao trùm lúc. A Linh bỗng nhiên cao giọng nói. Ừ, Tiểu Tuệ Minh biết. Bây giờ không phải là không quả quyết lúc. Phải lập tức tiến hành thừa. Để đề thăng chính mình cảnh giới tu vi. Nếu không, trong cao không mẫu thân. Không kiên trì được thời gian bao lâu, hắn không còn trì hoãn, vội vàng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, linh khí trong cơ thể, từ cái này trong khí hải, cấp tốc dũng động, chảy hướng tứ chi bách mạch, kia khí hải bên dưới Họa Đạo Chí Tôn Bảo Cốt, cũng là chậm rãi tự đi xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn phía trên. Vì hắn bảo vệ, hô, ngay tại hắn hết thảy chuẩn bị thỏa đáng lúc. Màn sáng kia bốn phía, bỗng nhiên cuồng phong gào thét, từng đạo rất là kinh nghi hồng lượng máu tươi chi lưu. Từ cái này bốn phương tám hướng, giống như từng đạo máu tươi, hướng Tiểu Tuệ Minh bắn nhanh tới, mọi người rối rít tránh lui. Ở đó từng đạo máu tươi, đồng thời không có vào Tiểu Tuệ Minh thân thể lúc, cả người hắn cũng là chấn động mạnh một cái. Nhất thời cảm giác trong cơ thể nóng ran dị thường, thậm chí kia trong khí hải linh khí vòng xoáy, cũng trong phút chốc bị khuấy động sóng mãnh liệt, toàn bộ khí hải, dần dần tự đi ở phát triển, mà Tiểu Tuệ Minh thân thể, cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, từng đạo đủ mọi màu sắc điểm một cái quang mang, ở quanh thân chậm rãi hiện ra. Sau đó một chút xíu tuôn hướng phía trên đỉnh đầu Họa Đạo Chí Tôn Cốt. Chí Tôn kia cốt vào giờ khắc này, cũng là dần dần phóng đại. Ở đó thất thải xương cốt trên, Tiểu Tuệ Minh nguyên thần Tiểu Đồng, chậm rãi hiện ra, bắt đầu tự đi hấp thu kia bảo cốt bên trong hùng hồn năng lượng. Mà tiểu tuệ minh thân thể cũng là càng ngày càng lớn, chỉ là mấy hơi thở, thân thể của hắn lại từ lúc ban đầu 7 thước lớn nhỏ, tăng vọt đến 5-6 trượng, mà ở thân thể của hắn vòng ngoài thất thải oánh quang, lại dần dần buộc vòng quanh một cái to lớn cửu tiêu linh hồ hư ảnh, đưa hắn trực tiếp bao phủ ở bên trong. Mọi người thấy trước mắt một màn này, tất cả đều là kinh ngạc nửa ngày cũng không nói ra lời. Bọn họ trung gian, có mấy vị ở hợp thể cảnh tông môn trưởng giáo, cũng đều vẻ mặt khẩn trương nhìn này thật lớn truyền thừa. Không khỏi chậm rãi gật đầu, liên quan tới trong ma tộc, cấp bậc cao ma thú truyền thừa, bọn hắn cũng đều đang chảy tán ở nhân giới cổ tịch trên. Thấy qua một ít ghi lại, trong sách nhắc tới, một ít cực kỳ thưa thớt cao đẳng chủng tộc ma thú có thể lợi dụng chính mình tinh huyết làm mối, thông qua có chủng tộc tôn quý huyết mạch cao nhân chỉ dẫn, sử dụng một loại đặc thù nào đó cổ xưa phương pháp tới thừa kế cùng tự có giống vậy huyết mạch tiền bối năng lực. Đương nhiên, cũng có thể kích hoạt nguyên bản là nắm giữ gia tộc tuyệt đỉnh trí thuần huyết mạch người thừa kế tiềm lực. Cao đẳng ma thú, mặc dù thọ nguyên lâu dài, nhưng là, trong đó nắm giữ trí thuần huyết mạch gia tộc người thừa kế lại chỉ có một, hơn nữa, những thứ này chủng tộc bản thân sinh sôi năng lực cũng đều rất thấp, vì vậy, vì chạy dài huyết mạch, đều tới hướng lựa chọn cùng còn lại chủng tộc ma thú kết hợp dựng dục. Theo thời gian đưa đẩy, càng ngày càng nhiều cao đẳng chủng tộc ma thú bị làm loãng, thậm chí còn bây giờ ma giới chủng tộc bên trong, nếu như phải tìm chân chính nguyên thủy cao đẳng chủng tộc ma thú, đã là một kiện rất khó khăn chuyện, mà ma thú huyết mạch truyền thừa, mặc dù chỉ cần bản thân muốn truyền thừa đối tượng, cùng mình có nhất định huyết mạch liên lạc liền có thể. Nhưng huyết mạch càng tinh thuần, có thể truyền thừa đến năng lực liền càng cường đại, nhất là lấy trí thuần huyết mạch tới kích hoạt có người thừa kế nhân tố tương lai gia tộc trưởng khống giả. Nếu như một khi thành công, người thừa kế kia thực lực sẽ trực tiếp đột nhiên tăng mạnh, thật sự đi đến độ cao, thật là nghe rợn cả người. Cho nên, mọi người nhìn ở hồ ly ảnh bọc lại bên dưới tiểu tuệ minh, cũng là từng cái rất là mong đợi. Này bạch hồ huyết mạch, trong trẻo mà có hào quang rực rỡ. Nếu là một khi chân chính hoàn thành truyền thừa, lấy tiểu tuệ minh tiềm lực, có thể đi đến như thế nào cảnh giới đây? Bỗng nhiên, chỉ thấy kia vây quanh tiểu tuệ minh quanh thân cửu tiêu linh hồ hư ảnh, bỗng nhiên ở đó phía trên lộ ra một cái cự đại đầu đầu lâu. Một đôi rất là con mắt của linh động, đột nhiên hết sạch bắn ra bốn phía, xông thẳng Tiêu Hán, mà kia cự đại hư ảnh thân thể cũng là bao quanh tiểu tuệ minh tại chỗ không ngừng xoay tròn, cũng không lúc làm ra muốn lớn tiếng kêu to động tác. 9 cái cự đại bạch sắc cái đuôi lớn cũng là bỗng nhiên bành trướng mấy vòng, hơn nữa từng cây một bắt đầu cuồng vũ, phảng phất như là ở trong hư không phác họa thứ gì. Truyền thừa sắp hoàn thành, mô tả tức giận họa quyền, chính là thời điểm mọi người cùng ta đồng thời vận chuyển linh khí trong cơ thể, cao giọng gầm lên, nhanh, ở nơi này tình huống biến hóa lúc, đứng yên một bên A Linh, cũng là hai mắt sáng lên, trong tay bỏ túi bút vẽ cấp tốc huy động, xa xa cùng kia 9 cái to lớn hồ ly đuôi hấp dẫn lẫn nhau. Mọi người nghe vậy đều là sửng sốt một chút, nói như vậy, đang tu luyện cùng truyền thừa lúc, đều phải càng an tĩnh càng tốt, như vậy giống trống khua chiêng, sẽ không sợ cắn trả sao? Mọi người không cần nghi ngờ, chúng ta cửu tiêu linh hồ tộc, vốn là bên trên cổ ma thiên đế lấy họa đạo phác họa mà ra chủng tộc. Cho nên, chỉ cần là họa đạo ánh chiếu cùng hỗ trợ lẫn nhau, chẳng những sẽ không cắn trả đối phương, sẽ còn thúc đẩy truyền thừa tốc độ tăng nhanh. người thừa kế đạt được cảnh giới lực sẽ càng hùng hồn. A Linh nhìn một cái hơi nghi hoặc một chút. Mọi người, vội vàng giải thích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.